Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 151, Lý Thanh Sơn uy hiếp khoảng cách. Đương Aubameyang dẫn bóng thời điểm, tranh tài thời gian vừa mới qua đi 4 phút, Simeone mới vừa vặn đang huấn luyện viên tịch bên trên ngồi xuống. Hắn cái mông cũng còn ngồi chưa nóng đâu. Cứ nói thi đấu về sau trong khoảng thời gian này Dortmund đã liên tục khống chế bóng 2-3 phút. Nhưng là Simeone vẫn như cũ ngồi câu cá. Đây chính là Atletico Madrid sân nhà. Chờ đến Dortmund mở màn cỗ này kình thư giãn về sau. Tiếp xuống chính là Atletico Madrid tiếp quản tranh tài tiết tấu. Nhưng là cái nào nghĩ đến. Dortmund mở màn đợt thứ nhất thế công liền lấy được hiệu quả. Bọn hắn dẫn bóng, đương Aubameyang một cước đem cầu đẩy vào cầu môn thời điểm. Simeone cả kinh từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Hắn đặc biệt muốn chửi má nó, nhưng lại không biết nên mắng ai. Dortmund tiến công xác thực tương đương đặc sắc. Cho dù là phổ thông fan bóng đá, cũng sẽ đối với dạng này ngắn gọn nhanh chóng một cước chuyền bóng nhanh chóng phản kích lớn tiếng. Gọi tốt. Dạng này dẫn bóng rõ ràng là trải qua lặp đi lặp lại huấn luyện chiến thuật xáo lộ. Làm huấn luyện viên, Simeone quan sát điểm đương nhiên là cùng tầm thường fan bóng đá là không giống. Hắn không chỉ chú ý cầm cầu tiến công cầu thủ. Hắn càng chú ý những cái kia vị trí chạy cầu thủ. Từ Smelzer cắt bóng sau khi thành công Shinji Kagawa, Aubameyang, Roy. Thậm chí tại mặt khác một đầu đường biên Mkhitaryan liền bắt đầu vị trí chạy. Đầu tiên là Aubameyang nương đến cánh trái. Trợ giúp Roy hấp dẫn đi nhất danh phòng thủ cầu thủ. Mà Roy tại chỉ có Hoanfran một người chằm chằm phòng tình huống dưới lui về tiếp ứng. Ngay sau đó dùng người kỹ thuật thành công một đối một qua rơi mất Hoanfran. Shinji Kagawa tại trung lộ đầu tiên là nghiêng tiến vị trí chạy. Tại Roy nhận banh về sau, hắn liền bắt đầu gia tăng tốc độ hướng vùng cấm địa tuyến đầu vị trí chạy tới. Mkhitaryan tại Roy nhận banh về sau liền từ đường biên nghiêng cắm vào vùng cấm địa. Để tại vùng cấm địa bên trong một tên khác cầu thủ Aubameyang phòng thủ áp lực trong nháy mắt nhỏ. Đi rất nhiều, Shinji Kagawa chuyển bóng, Aubameyang khởi động, ở bên cạnh hắn chỉ có nhất danh phòng thủ cầu thủ. Cuối cùng lực bộc phát mạnh hơn Aubameyang chiến thắng Gawin, kẹp lại vị trí, trực tiếp đối mặt thủ môn Aubameyang đưa bóng đánh vào. Dạng này tinh diệu phối hợp dẫn bóng. Trước kia Dortmund trên thân thường có thể nhìn thấy, nhưng là tại cái này mùa giải, dáng vẻ như vậy dẫn bóng lại cũng ít khi thấy đương nhiên. Cái này mùa giải Dortmund dẫn bóng cũng không nhiều lắm. Simeone lúc trước đối với Dortmund không thể bảo là không coi trọng. Trên thực tế, dù là hiện tại Dortmund tình trạng hỏng bét, nhưng là cũng không có bao nhiêu đội bóng dám xem nhẹ bọn hắn. Dù sao đội hình thực lực bầy đang ở đâu, nhưng là Simeone coi trọng về coi trọng, lại cũng không cho rằng hiện tại Dortmund có thể tại Calderón sân bóng nhấc lên sóng gió gì. Một chi đã 2 tháng không có thắng trận đội bóng. Hiện tại cả chi đội bóng sĩ khí lòng tin hẳn là sớm đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Có thể cứu vãn Dortmund duy nhất phương pháp, theo Simeone, chính là đổi một cái huấn luyện viên. Đây cũng không phải là Klopp không tốt, mà là đương gặp được loại tình huống này thời điểm. Huấn luyện viên đã không cách nào, còn không bằng đổi một cái khác huấn luyện viên trưởng đi lên. Thử một chút mới mạch suy nghĩ. Đây cũng không phải là Simeone không nghĩ. Rất nhiều quyền uy nước Đức truyền thông tin tức đều đã chứng thực. Dortmund cao tầng ngay tại thương lượng với Klopp chuyện giải ước. Bởi vì Klopp tại Dortmund fan bóng đá trong suy nghĩ cao thượng uy vọng. Dortmund cao tầng cũng không dám quá mức võ đoán trực tiếp đem Klopp xào cá mực. Hiện tại xem ra, tại dạng này một trận đấu bên trong, có thể đem Dortmund ngã vào đáy cốc sĩ khí nhấc lên. Klopp có thể tại Dortmund lấy được thành công. Đúng là có hắn chỗ độc đáo a. Simeone ảo não mình không đủ cẩn thận sau khi quay đầu nhìn thoáng qua Dortmund huấn luyện viên tịch. Ở nơi đó, tên điên Klopp cả khuôn mặt đều đã hoàn toàn bóp méo điên cuồng chúc mừng. Khó trách người này sẽ được xưng là tên điên. Simeone bĩu môi, một chút cũng không có cân nhắc đến. Chính hắn chúc mừng lên thời điểm mạnh điên cuồng. Dẫn trước về sau Dortmund tựa như là điên cuồng. Bọn hắn cho Atletico Madrid áp lực lớn hơn. Nếu như bỏ qua khán đài fan bóng đá nhan sắc, chỉ sợ còn sẽ có người cho rằng nơi này là Dortmund sân nhà. Atletico Madrid tại ném cầu về sau cũng không có bối rối. Bọn hắn là một chi tổ chức đến phi thường thành thục đội bóng. Tại mỗi loại tình huống hạ nên ứng đối như thế nào? Tại lúc trước đều có kỹ càng dự án. Cứ nói trận liền ném cầu kết quả có chút hỏng bét. Nhưng là lưu cho bọn hắn còn có cơ hội nguyên một trận tranh tài thời gian đâu. Bọn hắn tự tin có thể tại thời gian còn lại bên trong san đều tỷ số. Sau đó hoàn thành phản siêu. Đây là Champions League vệ miệng quán quân nên có khí tràng. Nhưng là không biết Dortmund là ăn cái gì thuốc. Bọn hắn cầu thủ tại trên sân bóng tương đương hưng phấn. Tuổi trẻ Dortmund bị đá phi thường không bị cản trở. Tại bọn hắn trùng kích vào. Atletico Madrid trong lúc nhất thời thế mà rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Atletico Madrid trạng thái không thật là tốt. Bọn hắn trong khoảng thời gian này bị áp chế lại. Bóng đá rất khó thông qua giữa trận truyền lại đến Dortmund khu vực nguy hiểm đi lên. Simeone cũng không còn ngồi câu cá. Hắn tại ném cầu từ huấn luyện viên trên ghế đi sau khi đi ra. Liền rốt cuộc không có trở về. Dortmund thế công giống như thủy triều. Từng cơn sóng liên tiếp. Bọn hắn tại sân khách biểu hiện ra cực kỳ tốt trạng thái. Liên tục một cước truyền bóng cùng truyền cắt phối hợp. Để Atletico Madrid hậu phòng tiến mệt mỏi ứng phó. Simeone không ngừng hô hòa lấy trên trận cầu thủ danh tự. Nhắc nhở bọn hắn chú ý phòng thủ. Cũng may, liền tại Atletico Madrid bị Dortmund nhanh chóng chuyền bóng xung kích đến có chút bối rối thời. Điểm, Lý Thanh Sơn tại tiếp vào chuyền xa cầu về sau tại khoảng cách cầu môn hơn 30 mét về khoảng. Cách không thèm nói đạo lý tới một cước bạo lực sút xa. Lý Thanh Sơn, xinh đẹp sút xa, Weidenfeller dập tắt lửa phi thường miễn cưỡng. Weidenfeller tại Lý Thanh Sơn lên chân xa lúc bắn. Là định đem bóng đá ôm lấy. Nhưng khi bóng đá bay tới thời điểm, bóng đá cùng không khí kịch liệt tiếng ma sát để hắn kinh hãi. Thế là hắn trong lúc bối rối cải biến nhào cầu tư thế. Từ ôm cầu tư thế biến thành song quyền xuất kích. Bóng đá đánh trên tay hắn sau thoáng chiết xạ tiếp tục hướng cầu môn phương hướng bay đi. Còn tốt, cầu môn trụ cứu được Dortmund một lần. Bóng đá đánh trên cột dọc gầy trở về. Bị chưa tỉnh hồn Weidenfeller một thanh ôm vào trong ngực. Lý Thanh Sơn đứng tại chỗ ôm đầu ảo não. Tại hắn nhìn thấy Weidenfeller nhào cầu tuột tay thời điểm đều đã chuẩn bị xong muốn chúc mừng. Mà Simeone không kịp tiếc nuối. Ở đây bên cạnh vì lần này sút gôn vỗ tay. Cái này sút gôn đối với hòa hoãn trên trận bị động thế cục quá trọng yếu. Nếu như Atletico Madrid không tại tiến công bên trên cho Dortmund một điểm áp lực. Chỉ sợ Dortmund tiến công sẽ càng ngày càng hung. Mà Lý Thanh Sơn cái này một cái sút gôn cũng nhắc nhở đối phương tại thời điểm tiến công. Cẩn thận phía sau của các ngươi. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn một cước này sút gôn thành công đem Dortmund trước đó càng ngày càng nghiêm trọng tiến. Công thủy triều dập tắt. Cứ việc Atletico Madrid tiến công tổ chức vẫn như cũ không lắm lý tưởng. Nhưng là chỉ ít tại phương diện phòng thủ. Hậu phòng tiến áp lực sẽ không lớn như vậy. Cuối cùng hơn nửa hiệp Atletico Madrid cũng không thể san đều tỷ số điểm số. Mà Dortmund cũng không có lại dẫn bóng. Song phương mang theo không, một điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Tiểu Mễ điện thoại di động người sử dụng xin đừng nên dùng tự mang trình duyệt viếng thăm. Nên trình duyệt che giấu chạm. Trang web, một chút công năng. Có thể sẽ dẫn đến phiếu tên sách không cách nào tăng thêm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.